ngay cả thủ đoạn như vậy cũng làm được. Mặc dù bọn chúng muốn điều tra một số nào đó cũng không thể nào tra ra được. Ha ha ha, Lâm Bắc Phàm lập tức cười ha ha. Nếu như không có bản lãnh của Phú Đại Hải, quả thật hắn cũng không dám hành động mạo hiểm như vậy. Đối với Phú Đại Hải mà nói, chuẩn bị mất chuyện như vậy chỉ là chuyện nhỏ nhặt. Hắn chỉ cần dùng một phần mềm máy tính là có thể làm cho trên điện thoại di động của đối phương hiện lên số di động mà mình muốn. Trên TV cũng thường xuyên nói tới việc này, xuất hiện những chuyện lừa gạt như vậy. Rõ ràng là số điện thoại của Cục Công an nhưng cuối cùng lại là của những kẻ lừa đảo. Kỹ thuật của Phú Đại Hải cao minh hơn rất nhiều những phần tử lừa đảo kia, càng làm cho người ta khó phòng bị hơn. Hơn nữa nhà hàng, đám gái gọi đó cũng không quá chú tâm tới chuyện đó. Bọn họ nhất định nghĩ rằng đó là do Van Kiếm Sơn và Lục Linh Phân gọi. Lão đại, tiếp theo chúng ta nên làm gì? Chẳng lẽ chúng ta tiếp tục gia tăng liều lượng? Trương Minh Thắng hỏi vẻ vô sỉ. Kỳ thật mấy trăm vạn đối với chúng mà nói, dù có đau lòng nhưng liệu đã tới mức như gãy cánh tay hay đứt mất chân chưa? Lâm Bắc Phàm vuốt ve cằm, nhìn Trương Minh Thắng cười tủm tỉm. Điều này quả thực đúng như vậy. Tư Đồ Nhạc là một công ty lớn như vậy, mấy trăm vạn tệ hiển nhiên không có gì đáng kể. Đương nhiên cũng cần phải nói hai người Vạn Kiếm Sơn và Lục Linh Phân cũng có đau lòng, thế nhưng lại không quá nghiêm trọng. Chuyện này cũng giống như anh vậy, vất đi mấy trăm vạn thì cũng đau lòng nhưng không tới mức chết đi sống lại. Trương Minh Thắng gật đầu đồng ý. Chúng ta hãy gia tăng liều lượng để cho bọn chúng chết đi sống lại. Lâm Bắc Phàm cười cực tà ác. Trương Minh Thắng gật gù giống như gà mổ thóc nói. Lão đại, anh cứ yên tâm. Em nhất định sẽ làm cho chúng kêu gào thảm thiết. Trương Minh Thắng lại cười một cách nham hiểm, thâm độc. Trong thời gian 2-3 ngày sau đó, rốt cuộc hai người Vạn Kiếm Sơn và Lục Linh Phân cảm nhận được có chuyện gì đó rất khủng khiếp. Đó chính là những cú điện thoại thần bí làm hai người gần như phát điên. Đối phương luôn nói là bọn họ nhận được điện thoại của hắn, lại có cuộc gọi lưu làm chứng cớ, nhưng quả thật hai người Vạn Kiếm Sơn không gọi điện thoại cho những người đó. Vạn Kiếm Sơn đã gọi cho một nhà hàng 3 sao, yêu cầu cung cấp bữa ăn trong vòng 3 ngày cho các nhân viên trong công ty của hắn. Tất cả các bữa ăn đều phải tuân thủ theo tiêu chuẩn 3 sao. Chỉ riêng việc này cũng đủ tốn của Vạn Kiếm Sơn hơn 400 vạn nhân dân tệ. Vạn Kiếm Sơn gọi điện cho một bệnh viện, yêu cầu bọn họ cung cấp một lượng lớn y bác sĩ tiến hành kiểm tra sức khỏe của tất cả các nhân viên trong công ty Tư Đồ nhà. Hơn nữa còn mua một lượng lớn thuốc quý, đắt tiền. Vạn Kiếm Sơn đầu tư 300 vạn nhân dân tệ xây dựng một khu công viên giải trí ở Nam Thành. Bên trong bài trí cực kỳ lộng lẫy, trở thành một nơi vui chơi, giải trí của người già, nam nữ thanh niên và trẻ nhỏ. Chỉ trong nháy mắt, danh tiếng của Vạn Kiếm Sơn giống như đang ngồi trên hỏa tiễn, thăng tiến như gió lốc. Trong thời gian ngắn ngủi mấy ngày, hắn đã trở thành một danh nhân siêu cấp của Nam Thành, còn lợi hại gấp cả trăm lần so với hai người Trương Minh Thắng và Đường Thiết Sơn. Rất nhiều người dân trong lòng luôn nhắc tới tên của Vạn Kiếm Sơn, một gương người tốt điển hình, một điển hình của các công ty, biểu hiện xuất sắc của truyền thống Trung Hoa. Thế nhưng bản thân hắn thì suýt chút nữa hộc máu tươi. Hắn không muốn mình làm danh nhân, không muốn làm người tốt. Hắn chỉ muốn có rất nhiều tiền, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn bản thân hắn đã ném hơn 10 triệu nhân dân tệ qua cửa sổ. Điều này quả thực giết hắn còn dễ chịu hơn rất nhiều. Thế nhưng ngược lại tình hình của Lục Linh Phân lại còn ác liệt hơn rất nhiều, theo chiều hướng xấu. Tổng giám đốc Lục Linh Phân của công ty hữu hạn Tư Đồ Nhạc muốn dùng 400 vạn để bao Phùng Vĩnh, người dẫn chương trình của đài truyền hình Nam Thành. Sau khi bị Phùng Vĩnh từ chối đã chửi rủa ầm ĩ, thái độ cực kỳ tồi tệ. Lục Linh Phân, tổng giám đốc công ty hữu hạn Tư Đồ Nhạc muốn dùng 500 vạn để đổi lấy một đêm của Cục trưởng Cục Công an Long Thiên Hữu. Sau khi bị từ chối, cô ta đã liên tiếp tăng giá tiền. Cuối cùng đã không thể thu phục được đối phương mà lại còn bị Cục Công an cảnh cáo. Lục Linh Phân, tổng giám đốc công y tế hữu hạn Tư Đồ nhà, đã công khai tuyển nữ sinh viên của trường Đại học Sư phạm biểu diễn thoát y vụ,

không cho mày biết mùi lợi hại, tao không làm xài ca nữa. Còn cả con bé kia nữa, quả thực cũng rất hay. Đem tặng nó cho đại ca mình, nhất định đại ca rất cao hứng. Sau khi hắn nhớ kỹ số phòng của đối phương liền cười nhạt, quay người rời khỏi đó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 407. Đương nhiên Lâm Bắc Phàm không biết mấy tên côn đồ vừa rồi muốn báo thù hắn. Dù sao đối với hắn, mấy tên nhãi danh đó không xứng để vào mắt. Cho dù chúng có 100 lá gan đi nữa, thì chỉ e bọn chúng cũng không dám tới gây chuyện, vì vậy hắn không chú tâm tới chuyện đó nữa. Hắn nhiệt tình cùng mọi người nâng ly, ngay cả khi Khổng Băng Nhi ôm cổ hắn, hôn hắn mười mấy cái hắn cũng không biết, nhưng lại làm cho những người trong phòng cười trộm. Bọn họ đều biết Khổng Băng Nhi có tình ý với Lâm Bắc Phàm, nhưng vấn đề là Khổng Băng Nhi đối với chuyện này cũng như các cô gái khác, rất rụt rè, xấu hổ để thổ lộ. Nàng chỉ biểu lộ một chút chân tình của bản thân, hy vọng Lâm Bắc Phàm có thể hiểu được. Cạch, ầm ầm, cánh cửa phòng bị ai đó đá văng ra. Từ bên ngoài mười mấy người, đều trên 20 tuổi xông vào trong phòng, tất cả đều là thanh niên cao to lực lưỡng. Một gã cầm đầu gào lên, thằng khốn nào dám đánh người của tao. Con mụ nội nó, thời thế đúng là đổi thay. Chỉ có mấy thằng que con cũng dám ngang ngược với chúng tao. Có phải chúng mày không muốn sống nữa phải không? Người đâu, lôi chúng ra ngoài, đánh một trận no đòn cho tao. Giọng nói của hắn rất to, rất khó nghe, giống như vịt đực vậy. Ồ, vật gì đang gọi tao đấy? Trương Minh Thắng say khướt ngục trên bàn, mơ mơ màng màng nói. Tại sao trong câu lạc bộ đêm lại có chó tới vậy? Tiếng nói thật đáng ghét. Chỉ cần nghe tiếng cũng biết không phải là con chó ngoan gì. Chẳng lẽ muốn cung cấp cho bọn tao thịt chó thơm ngon sao? Bây giờ thịt ra, hầm cách thủy. Món này ngon lắm. Tao muốn ăn thịt chó. Nói rồi nước miếng hắn chảy ròng ròng. Thịt chó sao? Tôi biết trên trời có thịt rồng, dưới đất có thịt chó. Tôi thích ăn thịt chó, hãy làm thịt con chó này. Chúng ta cùng ăn. Nếu ai không ăn, người đó chính là cháu nội. Hầu Sơn cũng say túy lúy, có vẻ ngay cả tên mình hắn cũng không nhớ. Khi hắn nghe thấy Trương Minh Thắng đang nói huyên thuyên thì lại cũng nói theo. Mấy người còn lại cũng đều ồn ào nói. Có người nói muốn ăn chân chó, có người nói muốn ăn côn chó. Trong khi đó gã Phú Đại Hải nói ăn thận chó lại bổ cái gì đó, khiến cho không khí trong phòng lập tức sôi động hẳn lên, giống như một phiên chợ vậy. Lâm Bắc Phàm vẫn không chế được tửu lượng của mình, vì vậy dù trên mặt hắn có vẻ trông say rượu nhưng suy nghĩ của hắn vẫn tỉnh táo. Hắn nhìn những người không mời mà tới, tựa như cố tình tìm tới này, nghiêng đầu nói. Bọn mày là ai? Lá gan cũng lớn lắm, dám xông vào phòng của bọn tao. Gã to cao kia, tướng mạo cũng rất hèn mọn bỉ ổi, đôi mắt hình tam giác. Mắt hắn sáng lên khi nhìn thấy Khổng Băng Nhi đang ôm Lâm Bắc Phàm. Quả nhiên là một cô nàng cực phẩm, từ vóc dáng tới khuôn mặt đều thuộc đẳng cấp cao, chỉ e là còn xinh đẹp hơn nhiều lần so với những cô nàng ở câu lạc bộ đêm. Thảo nào tiểu xài lại nhìn chúng. Bản thân mình dù thế nào đi nữa cũng phải cướp lấy cô nàng này, hưởng thụ một trận đã đời. Nghĩ tới đây, hắn vội vàng khoác lên một bộ mặt hung thần ác sát. Nổi giận quát to, con mẹ nó, bọn mày vừa mới đánh đàn em của tao, còn nói gì nữa đây? Hôm nay không cho bọn mày biết lễ độ, tao không phải là Lang Ca nữa. Lang Ca? Nghe vậy Lâm Bắc Phàm tỏ ra ngạc nhiên. Tại sao tên của mày lại nghe rất quen nhỉ? Tên Lang Ca kia còn tưởng đối phương sợ mình, vì vậy hắn cười đắc ý, ngực cố gắng ưỡn ra, khẩu khí thái độ cũng kiêu căng hơn trước rất nhiều. Lang Ca, quả thật tao chưa từng nghe qua cái tên này. Tao mới chỉ nghe nói tới chuyện của Tiểu Hồng Mao và Lang Bà thôi. Suýt chút nữa Lâm Bắc Phàm phá lên cười. Mẹ kiếp, thằng nhãi này dám coi thường Lang Ca của chúng tao. Tao thấy mày không muốn sống nữa rồi. Một tên đàn em bên cạnh gã Lang Ca tiến lên hai bước. Hắn gào lên một tiếng, vung cây thiết côn trong tay đánh tới. Lâm Bắc Phàm không cử động, mặt của tên đàn em đó đã bị hai cái bạt tai, hắn cười uể oải nói, quả thật tao không muốn sống nữa, không biết bọn mày định cho tao chết như thế nào. Tên đàn em đó sợ hãi tái nhợt mặt, hai tay hắn ôm mặt, một lúc lâu vẫn không nói được câu nào. Tại sao đối phương tiến tới gần mình mà mình lại tuyệt đối không thể phát hiện ra vậy? Gã lang ca kia cũng nhíu mày, hắn thấy công phu của gã thanh niên đó cũng không tệ chút nào, nhưng nếu cứ như thế này rút lui thì sau này bản thân hắn còn mặt mũi nào ngẩng đầu trước mặt người khác đây? Hắn nghiến răng gào lên vẻ hung tợn, các anh em, thằng này công phu rất lợi hại, thế nhưng cho dù công phu có cao tới đâu, trong mắt của người Hồ Điệp Bang chúng ta cũng sẽ không chịu nổi một đòn. Hồ Điệp Bang, Lâm Bắc Phàm sửng sốt, hắn thật không ngờ nhóm người này lại là người của Hồ Điệp Bang, quả thực rất kỳ lạ. Gã lang ca nhìn thấy sắc mặt kinh ngạc của đối phương, biết đối phương đã nghe qua danh tiếng của Hồ Điệp Bang, lập tức hắn đắc ý nói, không sai, bây giờ là đệ nhất bang ở Nam Thành này. Bọn tao chính là Hồ Điệp Bang, bọn mày biết sợ chưa? Nếu chúng mày biết thế, hãy giao con bé trong lòng mày ra đây, tao có thể bỏ qua cho chúng mày. Nếu không chỉ cần mỗi một người Hồ Điệp Bang chúng tao nhổ một bãi nước bọt, chúng mày cũng đủ chết đối rồi. Hồ Điệp Bang, bây giờ lão tử muốn đánh chúng mày thành hoa Hồ Điệp. Hai người Chu Cường cùng Tiêu Phương uống tới mức xây sẩm mặt mày, lại cứ nghe thấy gã lang ca lẩm nhẩm bên tai không ngừng nghỉ, lập tức cả hai không suy nghĩ gì cả, nhào tới trước mặt hắn. Binh binh, thỉnh thịch, vung chân, vung tay đấm, đá một hồi. Gã lang ca cùng với mấy tên đàn em lúc trước còn đang kiêu căng ngang ngược lập tức nửa sống nửa chết nằm dài trên ghế, chỉ còn biết rên hừ hừ. Không phải mày rất lợi hại sao? Mày lợi hại cho tao xem nào. Trước kia Chu Cường là người trời không sợ, đất cũng không sợ. Bây giờ hắn lại càng không coi một lũ nhãi danh này ra gì. Chân phải hắn dẫm lên người lang ca, gào lên vẻ khinh thường. Mày, con mẹ nó, chúng mày buông tao ra. Tao là người của bang Hồ Điệp. Lão đại của tao sẽ giết chết chúng mày. Gã lang ca cảm thấy cương cốt trong thân thể của mình như gãy nát, chỗ nào cũng đau đớn. Hơn nữa trên mặt hắn còn găm một chiếc đế giày làm cho hắn cực kỳ hổ thẹn, liền gào lên dọa dẫm. Gờ gã, lão đại của chúng mày là ai hử? Gọi hắn ra đây, tao muốn so chiêu cùng với hắn. Lúc này ngay cả tên mình Chu Cường cũng quên mất, nên đương nhiên hắn cũng không nhớ Lâm Bắc Phàm chính là lão đại đứng sau lưng bang Hồ Điệp. Hắn còn tưởng đó là một tên côn đồ vô danh nào đó.